Konoha Chi Quang, chương 480, khôi phục Jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aizen đâu vào đấy phân tích nói, phải cứu ra Yahiko Nagato, quan trọng còn tại ở Shimizu Society, chỉ có đem hắn dẫn dắt rời đi, mới có thể tìm được cứu người thời cơ. Nói thì nói như thế, không sai thế nhưng là, Conan cao mày, Shimizu Society là liên minh lãnh tụ, phần lớn thời gian đều sẽ tọa chấn liên minh, coi như đem hắn dẫn dắt rời đi, lấy hắn phi lôi thần cùng quang độn tốc độ, vài phút là có thể đem toàn bộ nhẫn giới du lịch một lần. Cái thế giới này xác thực như thế, vậy nếu như là một cái thế giới khác đâu? Aizen mỉm cười nói, một cái thế giới khác, Conan lên tiếng kinh hô. Hắn bốn người cũng không nhịn được nhìn qua, hiển nhiên là đối Aizen trong miệng một cái thế giới khác cảm thấy hiếu kỳ. Nói đúng ra, là bình hành thế giới. Aizen cười nói, ta từ lâu lan nữ vương này đạt được qua một số có ý tư trí nhớ, Shimizu Soseki tại 9 năm trước gặp được đến từ bình hành thế giới người. Bình hành thế giới, tuy nhiên Aizen nói đến hoang đường ly kỳ, nhưng Conan vẫn là không có nửa điểm hoài nghi, chỉ là kinh hãi nói. Thật sự là thần kỳ. Hai cái thời không thời gian lưu tốc không giống nhau, theo ta từ nữ vương này đạt được trí nhớ cái thời không kia tốc độ chảy so với chúng ta bên này chậm rất nhiều lần, đi vào một đoạn thời gian, khả năng chúng ta bên này cũng là mấy năm trôi qua. Aizen trầm ngâm nói, nếu như có thể đem Shimizu Soseki đưa vào qua, hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối về không được. Nguyên lai là dạng này, Conan bừng tỉnh đại ngộ chợt lại có chút xoắn xuýt. Nhưng chúng ta muốn làm sao để Shimizu Soseki qua bình hành thế giới đâu? Aizen vừa cười vừa nói, vừa rồi chủ công động tại Konoha đại náo một trận, bọn họ hiện tại khẳng định đối ta không bình thường cảnh giác, nếu như đột nhiên bộc ra ta tiến về bình hành thời không sự tình, Shimizu Soseki đại khái dẫn đầu sẽ không bỏ mặc ta nhiễu loạn thế giới. Dù sao, một cái khác thời không hơn phân nửa cũng là có thập vĩ. Conan nắm chặt quyền đầu, tiến về một cái khác thời không, loại chuyện này có thể hay không quá nguy hiểm. Muốn không phải là muốn chút hắn biện pháp a, Aizen lại là khẽ lắc đầu. Nếu như chỉ là vì cứu ra Nagato Yahiko thực chính ta liền có niềm tin chắc chắn, có thể làm như vậy hữu dụng không? Bọn họ không có khả năng đào thoát Shimizu Soseki đuổi bắt. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, phương pháp tốt nhất cũng là đem Shimizu Soseki vĩnh viễn lưu tại thế giới kia. Nghe đến đó, Conan ngược lại chần chờ. Tuy nhiên lập trường thù địch nhưng trong lòng bọn họ vẫn là bảo lưu lấy lúc đầu này phần thiện ý, mà Shimizu Soseki cũng giống vậy, lấy hắn biểu hiện ra ngoài thực lực chân chính, coi như thập vĩ cũng vô pháp tới, nhưng hắn vẫn là đáp ứng Nagato thỉnh cầu thả bọn họ một con đường sống. Loại tình huống này, đem hắn trục xuất tới thế giới kia. Quảng cáo, có phải hay không quá phận, có lẽ ở cái thế giới này không có đất dung thân chúng ta, mới thật sự là hẳn là lưu tại thế giới kia người. Nghĩ tới đây, Conan dùng kiên nghị quả quyết thanh âm nói, đại thúc để cho ta cũng cùng đi chứ. Aizen hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi không có ý định lưu ở cái thế giới này, thừa cơ cứu ra Yahiko, Nagato. Conan hơi mím môi, ta nghĩ rõ ràng, lấy liên minh chỉnh thể thực lực coi như Shimizu Soseki rời đi, chúng ta muốn cứu người cũng rất khó cùng ở cái thế giới này hao tổn, chẳng qua một cái khác thời không tìm kiếm cơ hội. Aizen hơi chút trầm ngâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ngươi quyết định vậy ta cũng không ngăn trở, mấy ngày nay tận lực chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngày thứ hai, Konoha, ta đây là, làm sao, hỗn loạn bên trong, Jin mở to mắt chỉ cảm thấy đại não một trận nhói nhói, ngủ say trước trí nhớ dần dần bắt đầu khôi phục. Nghe được Jin nỉ non, canh giữ ở băng quan trước hai người như nghe âm thanh thiên nhiên kích động xông lên phía trước, hoàn toàn không để ý băng quan lạnh lẽo dán tại vách quan tài bên trên. Jin, ngươi rốt cục tỉnh, quá tốt, nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm, Jin đột nhiên nhớ lại sau cùng trông thấy hình ảnh, bật thốt lên. Kakashi, mau trốn, Kakashi trong lòng ấm áp, vội vàng trấn an nói. Không cần lo lắng, đều kết thúc hết thảy, đều kết thúc. Obito thì là sắc mặt ảm đạm xuống, tuy nhiên trong lòng chua chua, nhưng hắn càng nhiều là tự trách. Nếu như không phải là bởi vì ta, Jin 4 năm trước liền có thể tỉnh, có lẽ ta hẳn là yên lặng rời đi. Lúc này, một đạo ôn nhu mềm nhu thanh âm đem hắn từ tự trách bên trong kéo về hiện thực. Chỉ nghe Jin dùng thật không thể tin thanh âm hỏi nói. Ngươi là Obito. Obito cuồng hỉ liên tục gật đầu trong nháy mắt liền đem trước giác ngộ trí chi sau đầu. Là ta. Obito có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, chỉ tiếc là tại Yomi bên trong gặp gỡ. Jin thở dài nói, Kakashi nhịn không được cười rộ lên. Không phải tại Yomi tất cả chúng ta đều còn sống. Tất cả mọi người còn sống, Jin kinh ngạc hô một tiếng, sau đó rốt cục phát giác không thích hợp. Ta đây là ở đâu? Lạnh quá, còn có các ngươi, làm sao nhìn qua trở nên thành thục rất nhiều. Lạnh không? Obito vội vàng nói, Jin ngươi trước đi ra, đây là học trưởng băng độn. Hiêu Tông, Jin hoạt động sơ cứng thân thể, ngồi dậy, cái này mới phát giác chính mình là nằm tại trong quan tài. Hướng nhìn bốn phía, học trưởng còn có tất cả mọi người đứng ở một bên nhìn lấy nàng, tựa hồ cũng biến hóa rất nhiều. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Jin đại não có chút không rõ. Jin, ngươi sau khi nghe xong nhất định phải tỉnh táo. Kakashi thở sâu, thực ngươi đã ngủ say 8 năm. Tiếp theo, Kakashi liền đem những năm này chuyện phát sinh cường điệu chọn mấy món đi ra cùng hắn giải thích một chút. Jin kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ý đồ hủy diệt thế giới tà ác tổ chức còn có học trưởng vì đánh bại tổ này diệt mà tổ kiến liên minh, thậm chí đảm nhiệm liên minh lãnh tụ. Từng kiện sự tình, đúng như cùng hoang tưởng một dạng quảng cáo. Obito có chút bận tâm. Jin, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì đâu. Có thể còn sống sót liền đã không bình thường may mắn. Nói, Jin lại lắc đầu. Cùng nói là may mắn, thực càng phải nói là cảm tạ mọi người vì ta nỗ lực. Thật vô cùng cảm tạ mọi người. Gặp Jin cũng không có bởi vì 8 năm ngủ say mà uể oải, cũng không có với cái thế giới này cảm thấy lạ lẫm, mọi người lúc này mới thở phào, vui vẻ cười rộ lên. Jin, vạn mơ cô em hoan nghênh về đơn vị. Ha ha, mọi người về sau lại có thể cùng một chỗ. Jin cười dùng sức chút đầu. Ân, chúng ta về sau cũng không phân biệt mờ. Obito nụ cười trên mặt ảm đạm xuống. Thật có lỗi, Jin, ta có thể muốn thất ước. Jin không hiểu ngoẹo đầu. Obito, ngươi làm sao? Tuy nói Kakashi chọn không ít trọng yếu sự kiện, nhưng liên quan đến Obito sự tình cũng không có nói tới. Cho nên, nàng cũng không biết Obito đem phải đối mặt là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Obito khẽ lắc đầu, không có trả lời, hướng Soseki đi qua thoải mái cười một tiếng. Học trưởng, ta hiện tại không có tiếc nuối, bắt ta qua tiến hành thẩm phán đi. Thẩm phán, Jin nhịn không được hỏi nói. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Obito xấu hổ không chịu nổi cúi đầu. Cái kia ý đồ hủy diệt thế giới tổ chức thực là ta một tay thôi động. Cách chương.